ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Kỳ Vô Hoan nội tâm một trận ngọa táo. Sau này rụt một bước, đụng vào người nào đó rắn chắc ngực, lập tức cường trang chấn định. Viên Viên, ngươi thấy được sao? Đó là Đỗ Toa bên cạnh phòng. Vừa rồi người kia, chẳng lẽ là nữ chủ nhân? Quá nhanh, chờ hắn quay đầu lại thời điểm chỉ có thấy một cái hư ảnh. Ngoặc kép, hẳn là, Nhiếp Uyên có chút không quá xác định. Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả. Hoa, Viên Viên, ngươi mặt manh còn như vậy nghiêm trọng. Ngoặc kép, Nhiếp Uyên hiếm thấy không lời gì để nói. Rất nhiều thời điểm, người khác cảm thấy Nhiếp Uyên không thích nói chuyện, tính cách cao lãnh, liền chủ động cùng hắn chào hỏi đều xa cách, kỳ thật là bởi vì hắn rất có thể căn bản không nhận ra đây là ai. Nhiếp Uyên có điểm mặt manh, trừ phi tướng mạo đặc biệt đẹp hoặc là đặc biệt khó coi. Nếu không người bình thường mặt ở trong mắt hắn khác nhau đều không lớn. Hắn nhận người giống nhau dựa kiểu tóc quần áo cùng nói chuyện thanh âm. Nếu chỉ có một khuôn mặt, hơn nữa gương mặt này còn chỉ thấy quá một hai lần nói. Hắn đại khái suất là nhận không ra. Ha ha ha ha, Kỳ Vô Hoan cuồng tiếu không thôi. Cười đến nam nhân mặt đều đen, còn dừng không được tới. Vì thế Nhiếp Uyên phản kích nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều lớn lên cùng ngươi giống nhau xấu đến xuất chúng sao? Nói ta xấu, ngươi mới xấu đâu, ngươi thấy được sao? Ngươi liền cùng kia cây thượng phá hốc cây giống nhau, lại tiểu lại xấu, Viên Viên, ta sinh khí. Kỳ Vô Hoan chỉ vào bên cạnh kia viên thụ, thở phì phì, xoay người liền đi, ai quản ngươi. Nhiếp Uyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo hắn mặt sau, hai người một đường đấu miệng, lại không có thả lỏng cảnh giác. Kỳ Vô Hoan không ngừng quay đầu lại xem kia lầu hai cửa sổ. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy cửa sổ, kia trương người mặt cũng chưa xuất hiện qua, Kỳ Vô Hoan thu hồi tầm mắt, đột nhiên lại thấy được một viên có hốc cây thụ, trước mặt một viên cực kỳ tương tự, vì thế chỉ vào nó phun tào nói, xem, ngươi huynh đệ, Nhiếp Uyên, ngươi là học sinh tiểu học sao? Nam nhân khinh bỉ xong lập tức chỉ vào kia cây bên cạnh một thân cây. Ngươi muốn mặt thụ muốn ra, ngươi chính là kia cây. Ra lại lão lại hậu, không bằng không cần, hai người đấu miệng tiếp tục hướng lên trên đi. Dọc theo đường đi các loại lẫn nhau tổn hại, thẳng đến bọn họ lại đi rồi chăm tới mễ. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào vành đai xanh trong đó một thân cây. Ngươi xem, lại là ngươi huynh đệ. Nhiếp Uyên cười lạnh, chỉ vào một khác khỏa. À, ngươi cũng có huynh đệ, từ từ. Hai người nói xong đồng thời sửng sốt. Kỳ Vô Hoan, chúng ta vừa rồi có phải hay không nhìn đến quá này hai cây? Nhiếp Uyên không quá xác định, hai người lui về thượng một lần nhìn đến kia hai cây địa phương. Nghiêm túc đánh giá một chút, còn dùng di động chụp xuống dưới, lại trở lại vừa rồi địa phương thời điểm, cầm ảnh chụp cẩn thận đối lập một chút, từ thụ sinh trưởng hình thái, vỏ cây nhan sắc, lá cây rậm rạp trình độ đến để sát vào. Liên tụ côn mặt trên một đạo khắc ngân đều giống nhau như đúc. Ai đều biết, đồng dạng chủng loại thực vật khả năng hội trưởng thật sự giống. Nhưng không quá khả năng giống nhau như đúc. Loại này xác suất quá nhỏ. Hơn nữa này dọc theo đường đi, bọn họ thế nhưng gặp tam khỏa như vậy thụ. Một khi chú ý tới điểm này sau, bọn họ phát hiện không ngừng là này hai cây. Chung quanh thụ, hoa cỏ cũng là như thế. Bọn họ tới tới lui lui rất nhiều lần. Không ngừng dùng ảnh chụp cùng mắt thường phân biệt, phát hiện thế nhưng thật là giống nhau như đúc. Nhiếp Uyên thu hồi di động, tiếp tục đi, hai người tiếp tục đi phía trước, trăm mét sau, quả nhiên lại thấy được kia viên có hốc cây thụ. Dựa, quỷ đánh tường, Kỳ Vô Hoan đánh cái dùng mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Hắn nhìn một vòng chung quanh, không đúng a. Chúng ta thật là ở hướng phía trước đi, hoàn cảnh ở lặp lại, Nhiếp Uyên vừa rồi cố tình ở bên. Kia bùn đất bên cạnh cắm một cây thảo, mà nơi này không có. Đến ra kết luận, mỗi 100 nhiều mễ, sẽ xuất hiện này viên thụ, không ngừng là nó, hoa cỏ cũng giống nhau, hắn nói lấy ra vừa rồi chụp ảnh chụp. Có một chương chụp tới rồi thụ bên cạnh bùn đất, nơi đó có nhất trà sắt tiểu thảo, mà hiện tại bọn họ sở chạm dưới tàng cây mặt chính là như thế. Kỳ Vô Hoan lại đánh cái rung mình, thật đúng là giống nhau như đúc. Hai người không ngừng đối lập xác nhận, lại hoa mấy chục phút mới đi xong rồi toàn bộ hoa viên. Cái này hoa viên trình hình chứng, đem toàn bộ biệt thự vây quanh ở bên trong, tuyến đường chính cũng chỉ có một cái. Một vòng xuống dưới, mỗi 100 nhiều mễ liền sẽ lặp lại giống nhau thực vật. Đèn đường, dựa ghế, thật là quỷ dị, Kỳ Vô Hoan một đường nhíu mày. Bọn họ lại đi rồi hơn phân nửa cái vòng về tới vừa rồi biệt thự dưới lầu. Kỳ Vô Hoan đặt mông ngồi ở ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng chuyển kim loại khuyên tai, lạnh lẽo từ đầu ngón tay xâm lấn, đem trong lòng bất an đè ép đi xuống. Vì cái gì nơi này sẽ không ngừng lặp lại tuần hoàn đồng dạng hoàn cảnh? Nếu nói bọn họ vẫn luôn tại chỗ đạp bộ có thể lý giải vì quỷ đánh tường. Nhưng cố tình bọn họ thật là tại hành tẩu, vòng quanh biệt thự xoay một chỉnh vòng. Vừa rồi còn thấy được còn tại bên kia ý đồ bò tường nhảy ra đi mọi người. Kỳ Vô Hoan nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên thấy Nhiếp Uyên ngẩng đầu xem lầu hai cửa sổ. Chạy nhanh đi theo nhìn qua đi, cái kia bức màn lại nhẹ nhàng giật giật, hiển nhiên, vừa rồi có người lại ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm, đi kia rốt cuộc là ai? Khẳng định không phải Đỗ Toa, liền Đỗ Toa kia trương khủng bố mặt, Nhiếp Uyên lại như thế nào mặt manh cũng không đến mức nhận không ra. Cho nên rốt cuộc là nữ chủ nhân, vẫn là nói này trong phòng có cái thứ ba NPC. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng đè đè vành tai, này hai cái phòng là mấu chốt, chân tướng có lẽ liền ở bên trong, phải nghĩ biện pháp bắt được chìa khóa, trước mắt đã biết chìa khóa liền ở Đỗ Toa trên người. Tưởng từ quái vật trên người lấy chìa khóa, không khác bảo hổ lột da, hắn thật đúng là không thể tưởng được an toàn văn minh biện pháp. Nhiếp Uyên tựa hồ cùng hắn nghĩ đến một khối đi, trầm mặc vài giây. Nam nhân đột nhiên cười cười, chờ kêu ba ba, Kỳ Vô Hoan cắt thanh, cao ngạo mà ngẩng đầu 3 giây tỏ vẻ chính mình khinh thường. 3 giây sau, đột nhiên nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Viên Viên, chẳng lẽ nói ngươi tưởng sắc dụ Đỗ Toa? Nhiếp Uyên, ta sắc dụ ngươi muội. Kỳ Vô Hoan hì hì hì, ta không có muội muội. Viên Viên ngươi có thể sắc dụ ta, bổn ảnh đế đâu? Có lẽ có thể thưởng ngươi một ngụm cơm ăn tương đương a. Còn ảnh đế, người nào đó mới xuất đạo thời điểm, đánh bảng đều phải dựa bán đứng xác, tương, Nhiếp Uyên nói lên cái này liền vẻ mặt chán ghét. Viên Viên, ngươi nói được quá khó nghe, ta chỉ là đã phát cái tự chụp mà thôi, Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Ta lại vô dụng cái này dụ hoặc fan giúp ta đánh bảng. Năm đó Kỳ Vô Hoan mới xuất đạo, còn không có cái gì danh khí cùng tác phẩm thời điểm. Toàn dựa các loại chân dung tự chụp ở Weibo thượng soát soát tồn tại cảm. Ngày nọ Kỳ Vô Hoan tắm rửa xong, không có mặc áo trên, ở trong phòng tắm tự chụp một chương, mê ly ánh mắt hơn nữa mông lung hơi nước, trên cổ còn có bọt nước vẫn luôn chảy xuống tới rồi gợi cảm rõ ràng xương quai xanh. Dẫn tới người miên man bất định, sau đó Nhiếp Uyên liền tìm tới cửa. Đầu tiên là ở Weibo thượng một trận loạn mắng, cái gì hồ ly tinh, không biết xấu hổ, mặt người dạ thú, lấy sức của một người khẩu chiến Kỳ Vô Hoan hơn 1000 fan. Trời mới biết Kỳ Vô Hoan kỳ thật liền chụp cái mặt đến xương quai xanh phạm vi mà thôi. Cuối cùng Nhiếp Uyên tỏ vẻ, ngươi TM chỉ cần đem cái này ghê tởm cay đôi mắt quỷ ảnh chụp xóa. Ta liền cho ngươi quăng vào tiền ta môn sơ, lúc ấy Kỳ Vô Hoan còn không biết cái này anti-fan là Nhiếp Uyên, chỉ đương gặp được cái choáng váng tức coi tiền như rác. Còn rất cao hứng, sau lại hắn mới biết được, này chỉ là nào đó cậu bước biến thành anti-fan đầu lĩnh bắt đầu. Kỳ Vô Hoan nhìn thời gian, còn có hơn 1 giờ liền đến cơm trưa thời gian, vì thế đưa ra, trở về nằm vùng, hồi biệt thự thời điểm. Những cái đó người chơi còn ở ý đồ hướng lên trên bò. Nề hà tường vây quá cao, hai người điệp ở bên nhau, tây trang nam cũng với không tới đầu tường, nhưng mà bọn họ như là quyết tâm nghĩ ra đi, dùng ra các loại biện pháp. Kỳ Vô Hoan lên lầu, đi vào nhắm chặt hai cái trước cửa phòng. Đỗ Toa trước cửa phòng đầu tóc rơi xuống, ghi chú giấy lại còn ở, bên cạnh cái kia phòng đầu tóc cũng còn ở. Thuyết minh phòng này người vẫn luôn không ra tới quá. Kỳ Vô Hoan sở dĩ hiện tại trở về, là tưởng nghiệm chứng một việc. Hệ thống minh xác nói qua, cơm trưa thời gian, nữ chủ nhân sẽ đi ăn cơm. Nếu phòng này bên trong là nàng, như vậy tương lai hai cái giờ, nhất định sẽ ra tới đi xuống lầu ăn cơm ni, cho nên Kỳ Vô Hoan tưởng chính là tới nơi này nằm. Vùng, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng. Hai người mở ra cửa phòng, liền ngồi ở trên sofa chờ đợi. Chỉ cần đối diện hai cái phòng có một chút động tĩnh, bọn họ đều có thể nghe được. Đợi trong chốc lát, Lâm Cương đã trở lại. Ta vừa đến chỗ tìm các ngươi đâu. Không ngã tường, ta là nhất thời kích động. Hiện tại ngẫm lại, nếu là dễ dàng như vậy là có thể đi ra ngoài nói. Trò chơi này liền không hề ý nghĩa. Khối Rubik không có như vậy nhân từ, Lâm Cương thở dài nói. Ta cũng cùng bọn họ nói. Bọn họ chẳng những không để ý tới ta, còn đem ta oanh ra tới, kỳ thật thực bình thường. Ở đã trải qua như vậy khủng bố sự tình sau, mọi người nhìn đến chẳng sợ một tia hy vọng đều sẽ liều mạng đi bắt. Lâm Cương cũng ngồi xổm xuống đi nhìn mắt kẹt cửa, thò qua tới nhỏ giọng hỏi. Đỗ Toa đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Lâm Cương đứng lên lại nhìn nhìn ghi chú giấy. Mặt trên viết siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ. Đặc biệt tiểu, Lâm Cương vốn định kéo xuống tới. Kết quả bị Kỳ Vô Hoan ngăn cản. Hắn thấu rất gần mới nhìn đến mặt trên viết cái gì. Chờ xem xong sau, mập mạp nửa ngày không khép miệng được. Tuy nói hắn ngay từ đầu liền không cảm thấy Kỳ Vô Hoan thật sự sẽ làm ra hại người sự tình. Nhưng là hắn thấy rõ mặt trên văn tự về sau, phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ Kỳ Vô Hoan tìm đường chết năng lực. Kia tờ giấy thượng thế nhưng viết, trong phòng trụ chính là cái xấu xấu xấu xấu xấu nữ nhân. Đừng nhìn, không sai chính là ngươi. Bên cạnh còn vẽ một cái xấu xí đầu heo. Phụ ra một câu, thoáng lược tương đương, Lâm Cương vừa định hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Kỳ Vô Hoan liền dùng di động đánh một hàng tự đưa cho hắn. Ta muốn thử xem cái kia quái vật có hay không nhân loại tư duy, bất luận cái gì một cái nhìn đến. Này tờ giấy nữ nhân đều không thể nhẫn. Huống chi nàng là một cái có khủng bố lực lượng quái vật. Nếu nàng có thể xem hiểu, 10 có 8 9 sẽ tức giận đến lập tức xé rớt nó. Lại táo bạo một chút nói không chừng sẽ tìm đến người tính sổ. Mà viết như vậy tiểu nhân tự, cũng là vì dụ, đạo nàng theo bản năng liền xé xuống tới Simonser ghi chú giấy bị xé xuống tới sau liền tính lại. Dán trở về độ dính cũng sẽ thu nhỏ, thực dễ dàng là có thể phát hiện, mà hiện tại nhìn đến nó còn chặt chẽ mà dán ở mặt trên. Kỳ Vô Hoan ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn đánh chữ, Lâm Cương nhỏ giọng hỏi, kia hiện tại như thế nào không xé rớt? Nàng còn ở bên trong sao? Không biết nàng có ở đây không? Kỳ Vô Hoan hướng về phía bên cạnh phòng bĩu môi. Lại đánh một hàng tự. Bất quá cái kia nữ chủ nhân rất có thể liền ở nơi này. Tờ giấy trước lưu trữ. Nếu nữ chủ nhân ra tới có thể nhìn xem nàng phản ứng, bởi vậy nói không chừng có thể phán đoán ra. Các nàng quan hệ, Lâm Cương tuy rằng không biết người mặt sự tình. Nhưng này biệt thự nhìn tuy rằng rất lớn, phòng lại tổng cộng liền như vậy mấy cái, nữ chủ nhân đích xác rất có thể ở nơi này. Lâm Cương gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng ngồi xuống nằm vùng, hắn nhớ tới hôm nay buổi sáng đề tài, lại đánh chữ hỏi Kỳ Vô Hoan, Kỳ Vô Địch, ngươi hôm nay nói ngươi biết hài tử ở nơi nào, có thể cho ta nói sao? Hắn nói xong từ trong bao lấy ra một túi thịt kho. Kỳ Vô Hoan ngửi được một cổ mùi hương, lập tức là mặt mày hớn hở mà tiếp nhận đi, thầm than, thế giới này trừ bỏ khủng bố một chút ở ngoài giống như cũng không có gì không tốt. Ít nhất không có người đại diện tới quản hắn ăn thịt ăn đồ ngọt. Kỳ Vô Hoan ăn vui vẻ, phải trả lời hắn vấn đề, hắn lấy ra di động đánh chữ, trước cho ngươi hai cái nhắc nhở. Đệ nhất, hệ thống nói qua là sở hữu người chơi đều có thể nhìn đến phạm vi. Đệ nhị, ngày hôm qua ngươi cũng biết, nữ chủ nhân trong lòng ngực kia viên đại khái suất là thật sự đầu người, Lâm Cương gật đầu. Cái thứ nhất ta biết, đây là tự cấp chúng ta xác định phạm vi sao? Thuyết minh kia hài tử nhất định là ở chỗ này, không có khả năng ở tường vây ở ngoài, bởi vì chúng ta nhìn không tới bên ngoài. So sánh với hoa viên, ta cảm thấy hắn càng có khả năng liền tại đây trong phòng mặt. Có lẽ là còn có chúng ta không tìm được phòng tối mật đạo. Cái kia phòng tối mật đạo cơ quan liền ở tất cả mọi người có thể nhìn đến địa phương. Tỉ như phòng khách nơi đó cái bình hoa, ta cảm thấy chúng nó bày biện rất có quy luật. Kỳ Vô Hoan thở dài, người nghĩ đến quá phức tạp, hơn nữa lầm trọng điểm. Trọng điểm không phải có thể nhìn đến phạm vi, mà là sở hữu người chơi, tác giả có lời muốn. Nói, Kỳ Vô Hoan, thoáng lược, có người có thể đoán được chân tướng sau 233 PS. Weibo thượng chuyển phát rút thăm trúng thưởng đêm mai 8 điểm tả hữu khai. Không chuyển phát tiểu khả ái nắm chặt tương đương Weibo tên chính là bút danh V. Hết chương.